Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 80 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 743 Thái Bình Công Chúa. Lục Khiêm lúc này đang ở phần tay của thần Môn Thành, hiện tại là trấn thủ sứ của thần Môn Thành và năm thành trì âm phủ chung quanh, kiêm nhiệm chủ nhân của Phong Đô Sơn. Đương nhiên bình thường cũng không có chuyện gì làm, mọi việc trong âm phủ trên cơ bản đã có mấy vị thành chủ ở phía dưới xử lý. Mấy ngày này hắn đặc biệt nghiên cứu pháp bảo. Ngày đó Quyền lão Hắc Đế triệu quán đám người, Lục Khiêm nghe mà dở khóc dở cười. Trận chiến giữa hai giáo đã kết thúc theo cách này. Quyền lão Hắc Đế thật là một quỷ tài. Mạch suy nghĩ của người này rất rõ ràng, đã quán giận nhưng mà vẫn gia nhập, nằm trên người người khác để mà hút máu. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là an toàn. Một khi không cẩn thận sẽ bị hút ngược trở lại, cho nên tăng cường lực lượng của mình mới là đúng đắn. Yêu cầu của Lục Kim không cao, mục tiêu trong đoạn thời gian này đột phá quả kiếp. Luyện thành tầng thứ nhất luyện ngục có bắt âm luyện ngục. Luyện ngục có thể kết hợp với Nại Hà Kim Kiều, tăng thêm sức mạnh. Lục Kim đoán chừng tiến vào quả kiếp, tăng thêm những cái pháp bảo và thần thông này, nên có sức chiến đấu gần với lôi kiếp. Những điều này phải chờ Đại Minh Hương mở ra lần tiếp theo mới có thể hoàn thành. Kể từ đó, xác suất lấy được Đại Từ Tôn sẽ nâng cao hơn rất nhiều. Thời gian sau đó có vẻ bình thản dị thường. Mỗi ngày đơn giản nghiên cứu tầng thứ nhất của Bắc Âm Địa Ngục, sau đó tu hành Diêm La Chân Thân, Quả Kiếp Thiên và Thiên Địa Đại Ma Bàn. Đương nhiên, nhiệm vụ quan trọng vẫn phải làm. Một ngày này, Lục Khiêm được Quyền lão Hắc Đế triệu kiến. Thiên Trung Thành, Trường Nhạc Cung, Âm Cảnh Thiên Cung không có gì khác so với trước đây, chỉ là bộ quản lý đến Thiên Trung Thành. Hai thế lực nước giếng không có phạm nước sông. Thiên Trung Thành, Trường Nhạc Cung, Âm Cảnh Thiên Cung không có gì khác so với trước đây, chỉ là chuyển bộ quản lý đến Thiên Trung Thành. Hai thế lực nước giếng không phạm nước sông, ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, không hề hợp tác thân mật giống như ngoại giới đồn đại. Đương nhiên, một số phương diện xác thực triển khai hợp tác, về phần có phải là chân tâm thật ý hay không, chỉ sợ không được biết rồi. Đi vào Hoàng Kim Điện, thân hình cao năm thước của Quyền lão Hắc Đế nhìn có một chút đáng yêu. Đứng bên cạnh là một thiếu nữ dài, thẳng, dáng dốc nhỏ nhắn xinh xắn, rụt rè, da đen. Phong Đô, ngày mai có phải là người muốn đi đến Trụ Tuyệt Thành không? Quyền lão Hắc Đế nhớ tới Lục Khiêm là người quản lý tuyến đường hàng hải này. À, đúng thế. Được, đây là Thái Bình Công Chúa, ngày mai các ngươi cùng đi. Thái Bình Công Chúa sao? Lục Khiêm kinh ngạc nhìn nữ hài. Tiểu cô nương rụt rè thế mà lại được gọi là Thái Bình Công Chúa. Nhưng mà nhìn từ dốc dáng, xác thực rất là bằng phẳng. Vậy câu hỏi đặt ra là đến cùng công chúa nhà ai? Chẳng lẽ là con gái ngoài giá thú của Quyền lão Hắc Đế? Loại người này có thể sinh ra nữ nhi nhỏ nhắn, đáng thương vậy sao? Nghĩ cái gì? Đây là nữ nhi của Câu Lỵ. Lát nữa, ngươi mang nàng đi nhìn một chút chuyện đời. Được rồi, Lục Khiêm gật đầu bằng lòng, sau đó nhìn về phía Thái Bình Công Chúa. Nữ tử tiếp xúc với ánh mắt của Lục Khiêm lập tức bị dọa đến cúi đầu xuống. Khó mà tưởng tượng nữ nhi của Câu Ly Thần Dương thần công cái thế lại có dáng vẻ như vậy. Các ngươi ra ngoài đi, cẩn thận một chút. Quyền lão Hắc Đế cổ quái nói, tuy là kẻ thù sống còn, nhưng Quyền lão Hắc Đế đối với tiểu bối ngược lại không có bao nhiêu ác ý, chỉ là trong lòng cảm thấy có một chút khôi hài thôi. Câu Ly cũng không có để ý đến, chắc hẳn rất yên tâm về mình. Nghĩ tới đây, nội tâm của gã không khỏi cảm thán, vẫn là đối thủ cũ hiểu rõ mình nhất. Về sau, thời điểm giết Câu Ly, cố gắng chọn một kiểu chết tốt một chút, cũng coi như là một loại tôn trọng đối với tri kỷ rồi. Lục Khiêm ngẩn người chợt nói, dân, trong lòng không có rõ Quyền lão Hắc Đế nói xem chừng là có ý gì, sau đó quay người đi ra ngoài cửa. Tiểu cô nương một mực theo sau lưng không nói một lời. Đợi đến chỗ không có người, Lục Khiêm bỗng nhiên cảm giác phía sau truyền đến một cổ lạnh ý. Này, hắn dù ý thức quay đầu, chỉ thấy đôi mắt to đen lấy của Thái Bình công chúa, nhìn hắn chầm chầm. Ngươi có thể giúp ta cướp đoạt hoàng vị không? Hả? Lục Khiêm không có thể tin vào tai của mình. Ta làm hoàng đế sẽ phong ngươi làm đại tướng quân. Thái Bình công chúa vẻ mặt nghiêm túc. Ta không thể, ngươi có phải tu vi động chân mới được. Lục Khiêm nhịn không được cười lên, không có để ý đến tiểu cô nương bị làm hư này. Mạnh lên sao? Quyền lão hắc đế cũng nói như vậy, còn để cho ta với ngươi, nói ngươi nhất định là có biện pháp. Thái Bình cao giọng hô. Vậy thì tới đây, đi với ta tới tụ tuyệt thành. Lục Kim lờ mờ hiểu rõ ý tứ của hai vị đại lão. Đơn giản là nhìn một chút chuyện đời, dù sao nhàn rỗi không có việc gì làm, mang nàng đi dạo chơi cũng không sao. Chỉ chốc lát, hai người ngồi phi toa ở trước kia của Vũ Dư Thiên tiến về phía hư không vô ngần. Chương 744 Tiên Chân Bàn Đào. Vũ Dư Thiên đã bị diệt. Phi toa và đường hàng hải bị Lục Khiêm quản lý, cũng là không cần lo lắng người khác động tay động chân. Lộ trình rất là thuận lợi, chẳng bao lâu đã đến trụ tuyệt thành giữa hư không vô ngần. Hư không rộng lớn vô ngần có một tòa thành hùng vĩ nhẹ nhàng trôi nổi. Dưới chân là đại địa vô biên vô tận, loại cảnh tượng này đúng là hùng vĩ. Thái Bình công chúa liên tục sợ hãi thán phục. Công chúa, phía trước chính là trụ tuyệt thành. Cả hư không này là hậu vệ của trụ tuyệt thành, nhất định không có thể trêu chọc. Lục Khiêm chỉ vào những kình ngư to lớn vô cùng này nói. Những kình ngư đó lấy rác rưởi trong hư không mà sống, trông vô hại đối với con người và động vật. Một khi mà chọc tới đám gia quả này, sẽ biết rõ cái gì gọi là tàn nhẫn. Lục Khiêm lấy lệnh bài ra, kình ngư nhìn một chút, trao đổi một ánh mắt lẫn nhau, chợt bay nhảy lấy cái đuôi rời đi. Phi toa kết nối với pháp trận, hai người tới cơ quan Vũ Văn Thiên. Người nơi này toàn bộ cũng đổi thành thành viên của Âm Cảnh Tiên Cung. Lục Khiêm bàn giao nhiệm vụ như thường lệ, mà Thái Bình công chúa tò mò nhìn chung quanh, thỉnh thoảng kiểm tra nơi này, ra vào nơi đó. Đại nhân, gia quan công tử tìm người. Trưởng quỷ nói, hắn nói vẫn là chỗ cũ. Được, lát nữa ta sẽ qua. Lục Khiêm gật đầu. Hai người đã thành đạt chiều sâu quan hệ hợp tác. Gia quan phụ trách thu thập thiên thạch tài nguyên và bán hàng hóa, mà Lục Khiêm phụ trách nhìn rõ cái tình huống bên trong thiên thạch. Đoạt được tài vật chia 37, đương nhiên hắn 7 phần. Dù sao không có đôi mắt này của mình, cho dù gia quan có nhiều tài nguyên hơn nữa, cũng không có cách nào mà lấy ra đồ tốt. Thu xếp công việc xong, Lục Khiêm đi ra cửa. Thái Bình công chúa bên cạnh còn đang tò mò nhìn cái đồ vật bên trong. Cho dù là xương thú đậm máu hay là yêu khí xăm xăm yêu đan, đều là những bảo vật chưa từng nhìn thấy trước đây. Công chúa, đi thôi. Lục Khiêm cười nói. Thái Bình công chúa giật nảy mình, vỗ vỗ ngực nhỏ nói. Đừng gọi ta là công chúa, gọi ta là Tố Nga là được rồi. Tố Nga, tên thật là dễ nghe. Lục Khiêm nghĩ thầm trong lòng. Tiểu cô nương không có điêu ngoa như trong tưởng tượng, chỉ là một tiểu nữ hài thôi, không quý đồ xấu gì, cũng có thể là một trò đùa. Lục Khiêm mang nàng tiến vào phía giám bảo thương hội. Cả hai đi hết cả một quãng đường, ở phía trước thình lình xuất hiện cái quảng trường lớn. Trên quảng trường có một loại đá đen như mực, ngoài mặt của tảng đá tạo ra quan trạch giống như kim loại. Ngay khi mà Lục Khiêm tiến đến, lập tức có người lên nghênh đón, còn có người lập tức đi vào thông báo. Phong đồ đạo hữu, ta rất trông mong người đến đây đấy. Cách đó không xa, truyền đến một tiếng cười, một công tử tuấn mỹ chậm rãi đi tới. Gia quả này thật là kỳ quái. Tố Nga nói khẽ, đây là công tử thứ 13 gia quan của trụ tuyệt thành, đừng gọi sai. Lục Khiêm cũng không phải sợ hãi đắc tội với người này. Trải qua cái đoạn thời gian giao lưu này, tính cách của người này khá tốt, không có ương ngạnh như quyết truyền khác. Nhị ca kia của gia quan dường như không có động thái gì lớn trong thời gian gần đây. Hẳn là do hành vi bao che khuyết điểm của quyền lão hắc đế hù dọa gã. Mới ám toán một môn đồ, hơn nữa còn không ai chết. người này liền đã diệt cả nhà của người ta. Sau đó phía sau của nhị thiếu chủ có phụ thân và Ngọc Kinh Sơn làm chỗ dựa, nhưng cũng không có chịu nổi cái tên điên này tới cửa gây chuyện. Phong đồ đạo hữu, những thứ này chính là hàng mới, người xem có cái nào phù hợp, nếu không ta sẽ trả lại. Gia Hoàng không có thèm để ý đến ánh mắt của Thái Bình, loại việc này y đã gặp nhiều rồi. Lục Khiêm liếc mắt nhìn xung quanh, trong hơn 100 tảng đá chọn ra 8 cái. Chỉ chút này, cái khác trả về đi. Lục Khiêm nhìn qua những cái thứ này không khỏi thở dài, vẫn không có tinh thần ngọc tiết. Không gian địa ngục đương nhiên càng lớn càng tốt, mặc dù giai đoạn sau rất là gian nan, chỉ ít quy lực đang đi lên. Ngươi rất cần tinh thần ngọc tiết sao? Chủ của ta còn có 10 miếng, có thể cho ngươi mượn trước. Có ngọc tiết chất lượng cao hơn không? Ta cũng không có rõ, lát nữa ta dẫn ngươi đến trụ tuyệt thương hành, xem ngươi cần gì. Mọi người mở đá, hầu như là mỗi tảng đá đều có bảo vật có giá trị không nhỏ. Gia Quang nhìn thấy trong lòng vừa ao ước lại đố kỵ. Gia Quang này không biết dị năng đến từ đâu, ngay cả pháp bảo và trận pháp cũng có thể nhìn thấu bề mặt của thiên thạch, vậy mà lại bị hắn tùy tiện nhìn thấu. Tổng giá trị vật phẩm là khoảng 120 triệu pháp tiền. Ngoại trừ những cái thứ đặc biệt, những thứ khác đều được đổi thành pháp tiền. Trong đó giá trị cao nhất là một bàn đào có màu đỏ nhiều máu và trong suốt. Đây là tiên chân bàn đào, tương truyền thượng cổ thần ma tinh khí biến thành. Đào này thuần dương, ăn vào có thể chuyển hóa thể phách chí cường chí dương, bẩm sinh, có tác dụng khá lớn đối với loại công pháp dương tính của tu sĩ. Đối với tu sĩ có tính chất không phù hợp mà nói thì có vẻ hơi dư thừa. Lục Khiêm nghĩ nghĩ vẫn là nhận lấy cái thứ này. Trụ tuyệt thành là một phòng đấu giá, rất nhiều vật phẩm không có thể dùng pháp tiền để trao đổi. Đám người thu dọn đồ xong, lập tức bay về phía trụ tuyệt thương hành ở trung tâm của thành trì. Chương 745, trụ tuyệt thành chủ. Trời quang mây tạnh, thủy khí ngàn địch, nói là thương hội càng giống như là lục địa cỡ nhỏ lơ lửng. Trụ tuyệt thành lơ lửng trên không, tận hưởng đầy đủ ánh sáng. Người không biết chuyện còn tưởng rằng đây là một tinh thần. Kiến trúc bên trong rất có phong tình của dị vực. Mái dòm tường trắng như phi toa sắp bay lên trời, có không gian rộng rãi ở lối vào của tòa nhà. Đây là trụ tuyệt thương hành, thương hội chính thức của quyết truyền Ngọc Hoàng Phái. Tất cả đồ vật đều đấu giá ở đây, quyền riêng tư được bảo vệ bởi Nguyệt Tố thành chủ. Gia Hoàng giới thiệu nói, hai quái nhân có làn da xám đứng ở cửa, mắt của quái nhân thả ra tinh quang, quét khách nhân ra vào, chỉ để ngăn cho họ mang theo hàng cấm. Người đến dừng bước, đưa ra tín vật. Quái nhân ngăn một lão giả tóc trắng, lão giả tóc trắng đưa ra một miếng lệnh bài bằng đồng. Tinh quang trong mắt của quái nhân quét một cái, lập tức cho đi. Đây là tài sản chứng minh, không có 3.000 vạn pháp tiền không được đi vào. Đương nhiên, ta không cần cái này. Gia Hoàng vừa đi qua, quái nhân nhìn thấy y, lúc này thân thể siết chặt, quỳ xuống lễ bái. Bái kiến, thập tam thiếu chủ. Gia Hoàng bởi vì tiên thiên thiếu hụt, ở bên trong quyết truyền có địa vị rất thấp, nhưng mà cũng không phải là hạ nhân có thể tùy ý khinh thường. Dù Gia Hoàng tốt bụng không truy cứu, nếu mà coi thường Gia Hoàng bị đám thiếu chủ và công chủ biết, sẽ giết bọn họ. Nô bộc chính là nô bộc, chủ nhân chính là chủ nhân. Cho dù thân phận của chủ nhân có thấp đến đâu cũng không có thể bị người khác vũ nhục. Quái nhân dẫn đầu đám người đi vào một căn phòng nhỏ riêng tư. Chính giữa căn phòng là một miếng ngọc bích hình tròn. Phía trên ngọc bích thỉnh thoảng lóe lên thông tin quảng cáo về các mặt hàng. Đồng thời có thể nghe thấy tiếng thảo luận từ tứ phía bốn phương tám hướng. Thành năm trải qua xử lý đều giống nhau. Nghe nói hôm nay có đồ tốt đó. Đồ tốt gì? Ngươi không thấy ngọc bích sao? Tu Nguyệt Nhân và Kỳ Luân Quốc không có nhìn thấy nhiều người đến như vậy, chính là bởi vậy mà tới. Lúc này truyền đến một tiếng chuông, ngọc bích lấp lóe kim quang, xuất hiện một cái sân khấu to lớn, trên bàn là một thương nhân mặc tử bào khôn khéo. Các vị, hội đấu giá chính thức bắt đầu, trụ tuyệt thương hành lấy quyết truyền phái của Ngọc Kinh Sơn làm bảo đảm. bảo vệ dư vị ở trụ tuyết thành an toàn. Các vị có thể lựa chọn nặc danh hoặc là tên thật. Nói xong, thương nhân phủi tay, hai tên đạo binh mang một cái rương lớn đến. Bên rương bỗng nhiên mở ra. Hàn khí xung quanh phun ra ngoài. Hàn khí đã bị pháp trận bên ngoài cái rương ngăn cản lại. Ồ, hàn khí thật mạnh. Con ngươi của Lục Khiêm co rút lại, lọn tóc cuối cùng mang theo hàn sương nhàn nhạt. Chỉ nhìn có một chút, suýt nữa đã để một thân hồn của mình đóng băng, nhục thân tổn thương do giá rét. Bắc Minh cực hàn băng, đây là đặc sản của Bắc Minh tinh cách đại hạo 9,6 tỷ dặm, thích hợp để mà luyện chế pháp bảo. Trụ tuyệt thương hội đánh giá trị không có thua gì bảo vật cuối ở thiên cương bản. Giá khởi điểm 3.000 vạn, mỗi lần ra giá không ít hơn 100 vạn. Một mảnh tinh thần ngọc tiết có thể trị giá 120 triệu. 3.000 vạn, số 91 ra giá 3.000 vạn, 3.500 vạn. Hạc Sơn đạo tam trưởng ra giá 3.500 vạn, có còn ai cao hơn không? Cuối cùng, sản phẩm được bán với đấu giá 4.000 vạn. Món bảo vật này rất mạnh, sự lạnh lùng của nó thậm chí có thể truyền qua mắt, nhưng mà cuối cùng chỉ là nguyên vật liệu, không bán được đắt cỡ nào. Đấu giá tiếp tục tiến hành, liên tiếp 2-3 kiện đều không có thể làm Lục Khiêm cảm thấy hứng thú, chỉ là xem náo nhiệt. Điều thú vị là người có thế lực lớn trên cơ bản không thể nào nặc danh. Mọi người thường thường nghe được danh hào của bọn họ đều sẽ mua chút mặt mũi. Một khối kỳ thạch từ bầu trời cao 18 thước, rộng 10 thước. Thanh âm của thương nhân gào to hấp dẫn ánh mắt của Lục Khiêm. Đây là một khối thiên thạch đen như mực, tỏa ra ánh sáng lung linh. Vừa nhìn đã biết bất phàm. Phàm là có thể leo lên hội đấu giá, trên cơ bản đều có dị tượng. Đây là thiên thạch trong quỳnh hoặc quả tinh thiêu đốt quả diễm vĩnh hằng, được người xưng là mặt trời nhỏ, nghe nói có thể bên trong có trứng thượng cổ kim ô. Mi tâm của Lục Khiêm dở ra con mắt thứ ba. Tố Nga bên cạnh vẻ mặt hiếu kỳ, nàng vẫn là đầu tiên nhìn thấy cái bộ dạng kỳ lạ của Lục Khiêm. Bên trong không phải là trứng kim ô mà là một sinh mệnh dị chủng quả diễm, có chút giống với quả nha, nhìn cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm dẫn đầu ra giá. 1.000 vạn. Bởi vì là đổ thạch không xác định, giá cả không có cao như vậy. Một căn phòng bí mật. Trên ghế ngồi, một nam nhân trung niên tóc đỏ. Người này tướng mạo kỳ lạ, không có tròng trắng mắt, chỉ có con người đen như mực, chiếm toàn bộ con mắt. Phía sau lão đứng 2-3 người trẻ tuổi, trong đó còn có nhị thiếu chủ cảnh quan. Trước mặt mọi người có mấy khối ngọc bích, trên đó rõ ràng xuất hiện cảnh tượng bên trong từng phòng. Chương 746, Trụ tuyệt thành chủ. Nam nhân trung niên tóc đỏ, trước mặt là phụ thân của gia quan, quyết truyền Ngọc Hoàng Phái và Nguyệt Tố, trưởng môn của trụ tuyệt thành. Là cao thủ nguyên thần trung kỳ, Nguyệt Tố có thể nói là người đứng đầu tuyệt đối ở trụ tuyệt thành. Đây là ai? Tại sao mà gia quan lại dây dưa với chỗ của người này? Nguyệt Tố khẽ nhíu mày. Phụ thân, người này chính là âm cảnh phong đô mà ta đã nói với ngài. Người này có đại dị năng, có thể nhìn ra đồ vật bên trong thiên thạch và tinh thần. Ồ, người đã khiến cho Vũ Dư Thiên đã bị tiêu diệt ngày hôm đó. Nguyệt Tố cũng đã nghe nói về chuyện này, nhưng không có quá chú ý. Đúng vậy, phụ thân, ngài cần phải làm chủ cho ta. Cẩu gia quả gia quan này cấu kết với người ngoài ăn cây táo rào cây sung. Nhị thiếu chủ trong lòng vừa giận vừa hận, lại nghĩ tới việc Vũ Dư Thiên đã bị diệt ngày đó. Chuyện này đã làm gã mất đi uy nghiêm, một số thế lực bên dưới lục đục nội bộ. Trước tiên, chúng ta đừng có nói chuyện này. Nguyệt Tố khoát tay, cẩn thận nhìn Lục Kim trên hình ảnh. Ngươi nói người này có dị năng, tảng đá này hẳn là có quyền cơ, lấy tảng đá xuống dưới. Rõ, nhị thiếu chủ phân phó cho thủ hạ. Một bên khác, giá cả đến 1.600 vạn, không có người trả giá. Ngay khi mà Lục Khiêm cho 10 phần chắc là 9 phần, thương nhân bỗng nhiên hô to. Nhị thiếu chủ ra 2.000 vạn, còn muốn ra giá hay không? Thiên thạch cuối cùng đã bị nhị thiếu chủ lấy được. Lục Khiêm cảm thấy không có quá lời, cho nên không có tiếp tục tăng giá. Nhị thiếu chủ, chẳng lẽ gã biết rõ nhóm của chúng ta sao? Gia Quang lắc đầu phủ định. Không thể nào, ta nhớ phòng riêng không có tiết lộ tin tức. Người ngốc thật, nói không tiết lộ thì không tiết lộ sao? Có lẽ còn đang nhìn chúng ta đấy. Tố Nga quay cái đầu nhỏ lại dò xét xung quanh. Suy đoán của Tố Nga xác thực không sai. Lục Khiêm cũng biết rõ, không giám thị là không thể nào, chỉ là bên ngoài nói dễ nghe thôi. Lục Khiêm nghĩ, thầm tùy tiện đi vào một vòng sẽ trở về. Đương nhiên trước đó có thể hố bọn họ một chút. Mật thất, đám người mở thiên thạch ra, một ánh lửa phóng lên trời. Nguyệt Tố đưa tay chộp một cái, chộp ánh lửa vào lòng bàn tay. Thật là có đồ vật, tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Nguyệt Tố bỗng nhiên nghĩ đến. Đúng rồi, người này có thể mời chào không? Không thể, da quả này mềm không được, cứng cũng không xong. Tiếp tục xem. Sau đó Lục Khiêm quay lại một cái thiền thạch. Đám người cắt ngang một lần nữa, lần này móc ra một pháp bảo kiếm khí, lại kiếm lời. Lát nữa mời hắn tới một chuyến. Nguyệt Tố nóng lòng không có đợi được. Lúc này Lục Khiêm bên trong hình ảnh đứng lên, nhìn chằm chằm một khối thiên thạch bình thường, không có gì lạ trên sân khấu. Thần sắc tràn đầy kích động. Tâm thần của mọi người cũng theo đó bị treo lên. Chẳng lẽ trong này có bí mật sao? Động tĩnh kỳ lạ trong phòng thu hút ánh mắt của mọi người. Giá trị của hai món đồ này ít nhất cũng là 30 triệu. Dù vậy cũng không có nhìn thấy Lục Khiêm kích động chút nào. Bây giờ biến thành dáng vẻ như vậy, có thể thấy được vật này có giá trị chắc chắn không thấp. Bất kể ra sao phải đoạt lấy vật ấy. Nguyệt Tố căn dặn mọi người, ngược lại nàng muốn xem điều gì khiến cho hắn kích động như vậy. Nguyệt Tố không hề lo lắng mấy người của Lục Khiêm sẽ làm hại mình. Ngoài mấy nhi tử không ai biết trong sương phòng còn có mấy người nhìn trộm. Đây là vì điều tra thực lực của các nhà, khẳng định không có thể dễ dàng bại lộ. Một khối thiên ngoại dẫn thạch, phẩm chất không tệ, dựa vào chủ nhân pháp bảo từng nói, lúc nhặt được cái tảng đá này, nhìn thấy tỏa ra màu sắc kỳ dị, giá trị 5 triệu, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10 vạn. Nhìn thấy tảng đá này, mọi người không khỏi lắc đầu. Màu sắc kỳ dị gì chứ, chỉ có thể nói thôi, cửa hàng thiên thạch nào chẳng từng nói là tảng đá của mình có sự nổi bật. 550 vạn, Lục Khiêm ra giá trước tiên. 88 ra giá 550 vạn, còn có vị nào ra giá cao hơn hay không? Một lần, hai lần, 6 triệu. Trong sương phòng của nhị thiếu chủ truyền đến âm thanh. Trong sương phòng, Lục Khiêm hơi nhướng mày, cắn chặt hàm răng, trực tiếp ra giá ngàn vạn. Nhị thiếu chủ ra giá 11 triệu. Chỉ mới có thời gian, mấy hơi thở ngắn ngủi, giá cả tăng vọt lên gấp đôi. Lần này đã dọa cho khán giả một trận rồi. Dáng vẻ đối chọi gay gắt của hai người không giống như là chơi chơi. Lẽ nào cái tảng đá này có quyền cơ khác? Lúc này có một người không nhịn được ra giá theo. Giá cả lập tức xào cho đến 80 triệu. Phần lớn người đã rút lui. 80 triệu không phải là một con số nhỏ, không đáng để đánh cược với thứ như thế. 1 tỷ. Sau một lúc, Lục Khiêm bỏ thêm 20 triệu. Nhị thiếu chủ theo sát không ngừng, tiếp tục tăng giá lên ngàn vạn. Bên trong sương phòng, ba người khó khăn thương lượng một phen, cuối cùng khó khăn đưa ra quyết định. Hai miếng tinh thần ngọc tiết, số 88 đã tiếp tục tăng giá, hai tinh thần ngọc tiết. Âm thanh của người chủ trì hưng phấn thêm vài phần. Trận khởi đầu lớn nhất ngày hôm nay, vậy mà lại có tảng đá bình thường không có gì đặc biệt. Mọi người ồ lên một trận, hai miếng tinh thần ngọc tiết ở chợ đen có giá là 240 triệu. Chương 747. Thế lực tầm trung bình thường chưa chắc đã có vốn lưu động nhiều như vậy, vậy mà lại vì một tảng đá nhỏ như vậy sao? Phụ thân, đây là tất cả tiền của bọn họ ở trên người của người, có đoạt hay là không? Nhị thiếu chủ trở nên sốt sắng. Nhị thần cảm thấy nguy hiểm quá lớn, không đáng để ra giá nhiều tiền như vậy. Hai miếng tinh thần ngọc tiết cũng có thể mua pháp bảo tam trọng rồi. Bên trong là thượng cổ pháp bảo, hai là một cái huyết mạch thần thú nào đó. Không phải vậy, thật là không đáng rồi. Nguyệt Tố trầm tư chốc lát mới nói, thêm ngàn vạn. Nhị thiếu chủ tăng giá ngàn vạn, trong sương phòng sắc mặt của Lục Khiêm đen sì. hắn tự lẩm bẩm, tựa như đang thắc mắc vì sao mà lại có người chống đối với hắn vậy. Thành giao, chúc mừng nhị thiếu chủ thu được bảo vật. Nhị thiếu chủ có thể cho chúng ta nhìn xem là vật gì hay không? Đúng, cho chúng ta được thêm kiến thức, rốt cuộc là thứ gì mà đáng tiền vậy? Trên mỗi ghế lô đều truyền đến âm thanh ồn ào của mọi người. Trong lòng của mọi người thật sự rất hiếu kỳ. Được, tổng trưởng quỹ, ngươi giúp ta mở ra đi. Âm thanh của nhị thiếu chủ truyền đến, mang theo một tia đường làm quan rộng mở. Lục Khiêm vẫn vẻ mặt đăm tang. Người này cả gia tài đều lấy ra, không thể nào quy định đào hố. Bên trong chắc hẳn là có bảo vật. Thương nhân trên đài lấy kim đào ra, gọt lên từng mảnh một. Vật ở bên trong thiên thạch chậm rãi xuất hiện, hình như là một trái cây mọc ra dãy. Quả dãy rắn sao? Mấy người nhị thiếu chủ sắc mặt cứng ngắc. Nguyệt Tố nhíu mày, mặt sau hắn là có đồ vật. Đáng tiếc hiện thực một lần nữa, lại khiến cho hắn thất vọng rồi, không có bất kỳ thứ gì cả. Xà, long lân quả, một viên giá trị 8 triệu. Quả dãy rắn là long lân quả ngàn năm hòa thành, vô cùng hiếm thấy, so với giá 200 triệu trên trời kia thì có vẻ hơi phí tiền. Biểu tình của tổng trưởng quỹ có một chút không được tự nhiên, hai chữ chúc mừng này trước sau không nói ra được, khiến cho người ta nghe xong cảm thấy là trào phúng thôi. Nguyệt Tố, hai con mắt kim quang nổ tung, sát cơ uy nghiêm đáng sợ, bầu không khí xung quanh đột nhiên thấp xuống vài độ. Chỉ thấy nét mặt của Lục Khiêm giống như đưa đám, lại trở nên bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía trước, dường như còn giao lưu ánh mắt với mọi người. Hảo tiểu tử, vậy mà có thể nhìn thấu pháp thuật của ta. Nguyệt Tố cười ha hả, ngữ khí chứa sát cơ không có thể che giấu. Đôi mắt này quả thật không tệ. Nghĩ đến đây, Nguyệt Tố quay đầu nhìn về các con. Một lát nữa tan hội, đừng có mời hắn. Lão đại, lão nhị, đợi lát nữa lấy hai cái kia xuống, ta muốn luyện chế pháp bảo. Nhìn thấy đôi mắt này của Lục Khiêm, Nguyệt Tố bỗng nhiên có suy nghĩ sẽ luyện pháp bảo kia. Cùng với lời mời chào phí hết tâm tư, không bằng giết người lấy mắt. Ngược lại, cũng là một đồ vật có tính chất. Kỳ thật, mánh khóe biệp người của Lục Khiêm rất dễ dàng nhìn thấu. Nhưng mà nội tâm khinh thường theo bản năng, khiến cho xác suất một người nhìn lén pháp thuật rất dễ bị bỏ qua. Được, cái này được. Nhị thiếu chủ nhìn Lục Khiêm trong mắt, trong lòng lóe lên một tia khoái ý. Cô gái ngồi bên cạnh Lục Khiêm kia cũng không tệ. Nữ tử trời sinh, đáng yêu như vậy, thế gian thật hiếm có. Lát nữa bắt lấy từ từ hành hạ đi. Chơi thật vui, bọn họ đã bị ta hãm hại rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tố Nga tràn đầy thần thái hưng phấn. Tự mình tham gia cùng nghe nói là hai chuyện khác nhau. Phong Đô, ngươi đoán người này có phải rất tức giận hay không? Tố Nga khẽ cười nói, cảm giác như vậy không hay lắm. Trong lòng Gia Quang quả thật là vui sướng, thế nhưng lại sợ bọn họ trả thù. Dựa vào trò đùa của Lục Khiêm, ghế lô riêng này quả thật đã bị người ta giám thị. Nếu điều này các thế lực khác phát hiện, chắc hẳn sẽ gây ra nhiễu loạn cũng nên. Lục Khiêm không hề trả lời, tâm mắt hoàn toàn bị sự vật bên trong ngọc bích hấp dẫn rồi. Đây là một nhân loại tuyệt mỹ, khiến cho người ta không có thể nhìn rõ nam nữ, da thịt trắng như tuyết, tóc cũng trắng như tuyết. Da dẻ, trơn bóng, không có một cái lỗ chân lông, trên người còn tản ra bạch quang nhàn nhạt như trích tiên hạ phàm. Tu Nguyệt Nhân là nam, hơn 1.500 tuổi, chính là do một đạo nhân khai mỏ mà tìm được. Tu Nguyệt Nhân là hư không chủng tộc, trời sinh vượt qua hư không, dùng máu tươi luyện chế đạo binh có thể dịch chuyển qua hư không, còn có những diệu dụng khác, định giá 80 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 triệu. Cái dị chủng này xem ra không tệ. Đáng tiếc, giai đoạn này Lục Khiêm không có cần dùng nhiều lắm, không cần thiết phải tốn thời gian nghiên cứu những cái thứ này. Giai đoạn hiện tại cần thiết nghiên cứu thần thông hơn. Đồ vật kia bị một đại phái lấy giá 200 triệu mà cầm về. Món đếm ngược thứ hai là khối thiên thạch vỏ cứng 7 màu. Thất thải thần thạch, truyền thuyết là tam nhãn nhân lưu lại, định giá 80 triệu, mỗi lần ra giá không thấp hơn 100 triệu. Ta muốn cái này. Lục Khiêm chỉ vào thất thải thần thạch, nói với hai người. Khi mà mắt hắn nhìn vào bên trong tảng đá này giống như có dòng xoáy đen kịch vậy, thu hút ánh mắt của hắn dán chặt vào. Cái này cường đại hơn mười mấy lần cái tinh thần Ngọc Tiết vừa nãy. Nếu như là tinh thần Ngọc Tiết thì giá trị ít nhất là 15 miếng. Chương 748 Nhật Thần Vũ Nhân. Lục Khiêm cũng không có để ý những người khác giám thị, vẻ mặt đỏ hồng toát ra khát vọng, chính là muốn mê hoặc đối phương từ trong lòng. Một viên tinh thần Ngọc Tiết. Lục Khiêm trực tiếp tăng giá 40 triệu. Mọi người vừa nhìn thì lại thấy là người này. Vừa nghĩ tới sự tích bi thảm của nhị thiếu chủ vừa nãy, phần lớn đều rút lui. Cuối cùng, Lục Khiêm lấy giá là 20 triệu một viên đập xuống. Lúc này, mấy người nhị thiếu chủ không cạnh tranh nữa. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lục Khiêm đã là người chết rồi. Người này khẳng định chạy không được. Trụ Tuyệt Thành đứng lặng yên trong hư không. Bọn họ không có cho đi, ai có thể đi được. Một phòng thêm 20 triệu pháp tiền thành giao. Tổng trưởng quỹ một lần nữa hạ tử búa xuống. Cây búa gõ xuống, sinh ra một tiếng vang giòn. Thiên thạch đã biến mất, không còn thấy tăm hơi, sau đó xuất hiện bên trong ghế, ở trong phòng riêng của Lục Khiêm. Lục Khiêm nâng hộp ngọc, trên đệm mềm mại là một thiên thạch bảy màu, to bằng đầu người. Thoạt nhìn có vẻ nhỏ, nhưng mà đồ vật bên trong kinh khủng đến dọa người. Lần này cuối cùng cũng xem như hiểu rõ rồi, vật này đúng là một loại tinh thần ngọc tiết, hoặc có thể nói một loại nào đó cao cấp hơn tinh thần ngọc tiết. Tinh thần ngọc tiết chung quy cũng chỉ là mảnh vỡ, nếu như có một khối hoàn chỉnh hơn thì năng lượng chứa bên trong còn mạnh hơn so với tinh thần ngọc tiết. Thậm chí có cả tinh khí bản nguyên cũng khó nói. Ngọc hoàng là một loại ngọc khí nửa hình tròn, như là hình tròn bị thiếu mất một khối. Thể tích là một vật thể hình vuông lớn hơn ngọc tiết 15 lần. Nếu như Lục Khiêm đoán không sai, vật ở bên trong hẳn là tinh thần ngọc hoàng. Đương nhiên, hắn sẽ không có mở ra ngay. Tinh khí bản nguyên là vật mà ngay cả nguyên thần cũng sẽ động tâm. Mở cái thứ này ra chính là tự tìm đường chết. Đây là cái gì? Gia Quang hỏi. Tố Nga đang hiếu kỳ nhìn sang. Là cái thứ tốt đó. Lục Khiêm khẽ mỉm cười, bỏ đồ vật vào trong diễm tâm kim cung. Vốn dĩ là muốn bản thân truyền tống tới mặt đất của phân quả, chỉ có điều là cự ly quá xa, căn bản không cách nào hoàn thành. Nếu không, mình cũng chẳng cần phải ngồi phi toa mà trực tiếp thả trên hai cái đốm lửa, há chẳng phải là nhanh hơn sao? Nói cho cùng, vẫn là do cấm chế quá thấp. Thời điểm hiện tại, 28 chân lục không có sinh ra bảo cấm. Đi vào cảnh giới pháp bảo, chờ đến sau khi mà tiến vào cảnh giới này, sẽ mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, bảo vật áp trục của buổi đấu giá đã đến rồi. Tổng trưởng quỹ chậm rãi lấy ra cái quyển trục ngọc bích đặt trên bàn. Đây là tọa độ của Kỳ Lân Quốc, cổ động chân tinh quân ghi lại. Thập dị ký Kỳ Luân Quốc, vô cùng hòa nhã thân thiện, người thọ 300 tuổi, có rừng gỗ tiên, hàng ngàn cây nhật nguyệt bị nó che khuất. Dưới cây này không bệnh không chết. Người của quốc gia này tuổi thọ 300 năm, ở bên trong dị chủng của chư thiên cũng được xếp vào hàng trường thọ. Còn có tiên mộc hàng ngàn cây, cực kỳ cao, một tầm 7 thước cũng chính là 7.000 thước. Thật ở dưới tiên mộc có thể kéo dài tuổi thọ, không bệnh không chết. Nếu như có được cái cây này thì thế lực của môn phái mà nói chính là trợ lực rất lớn. Dù cho là thời gian nhịn nhục thì cũng có thể nhìn ra được một môn phái lớn hàng đầu. Quốc gia này có thể lục địa ở hải ngoại, cũng có thể là ngôi sao ở ngoại vực. Hiện nay chỉ nhắc đến tọa độ, không có thể cung cấp được con đường chính xác. Giá khởi điểm 200 triệu, mỗi lần tăng giá không có thể ít hơn ngàn vạn. Chỉ là tọa độ, vậy mà lại có giá cao như thế chứ. Nếu như là lục địa chắc chắn tồn tại, thì dù chỉ là tin tức cái giá này, cao hơn 10 lần cũng không có vấn đề gì. 230 triệu, kính xin chư vị nể mặt. Thái Hòa Môn của chúng ta, thời gian này chúng ta đang còn non kém, cần nhất chính bảo vật này, ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Người con mẹ nó là ai vậy? Dựa vào cái gì phải nể mặt mũi ngươi? Dịch tới tai, sao có khả năng cho nó bay đi được? cuối cùng là người của Ngọc Kinh Sơn ra giá sau cùng. Giá sau cùng chính là 5 tinh thần Ngọc Tiết, tương đương 600 triệu pháp tiền. Dù sao cũng là tọa độ, trong lúc thăm dò còn phải tốn rất nhiều pháp tiền. Chỉ có môn phái tài đại khí thô mới có thể cam lòng đốt số tiền này. Một khi mà thành công được quốc gia này, vậy thì đó chính là căn cơ hơn một vạn năm. Nếu như không có lấy được thì chính là mất sạch vốn liếng. Nhà đầu tư nhỏ lẻ như là Lục Khiêm chỉ có thể đứng nhìn thôi. Mấy năm qua, dựa vào đóng sát thần nhãn, kiếm 4-5 phần tinh thần Ngọc Tiết, so với những cường hào trong nhà, có tinh thần này vẫn còn kém quá xa. Nếu như có tinh thần thì tốt rồi, Lục Khiêm thầm nghĩ. Tài nguyên của một tinh thần đủ để chống đỡ hết thảy tiêu hao pháp thuật và pháp bảo của mình. Còn có tinh khí bản nguyên cần thiết để đi vào động chân. Đương nhiên trước đó hay là cứ đoạt truyền thừa Đại Minh Hương đoạt đến tay. Lục Khiêm nhớ tới bên trong đó có không ít tinh khí bản nguyên. Đi thôi, quay về. Lục Khiêm đứng dậy nói với hai người Tố Nga. Đã về sao? Phong Đồ đạo hữu sao mà không nán ngồi thêm một chút? Gia Quang kinh ngạc nói. Không cần, trễ nữa sẽ xảy ra chuyện đó. Lục Khiêm có dự tính riêng. Chương 749 Nhật Thần Vũ Nhân. Không thể nào, nơi này không cho phép đấu đá, thành chủ sẽ tự mình ra lệnh. Mặc dù gia quan địa vị thấp thế, nhưng mà đối với vị phụ thân này, trong lòng vẫn tương đối tôn kính. Nhỡ mai là thành chủ thì sao? Không đợi gia quan đáp lời, Lục Khiêm đã dẫn theo Tố Nga rời đi. Pháp trận nhìn lén cực kỳ bí ẩn, nếu như không phải có thần nhãn thấy rõ thì trong thời gian ngắn khó phát hiện. Đan kiếp bình thường căn bản không có trận pháp cỡ này, hẳn là cao thủ nguyên thần trung kỳ trở lên. Nguyên thần ở trụ nguyệt thành cũng chỉ có một người thành chủ mà thôi. Người này nếu như ngay cả chuyện như vậy cũng làm ra thì không có lý do gì không trả thù mình. Hiện tại phải nhân cơ hội rời đi ngay. Ở hư không, không có chỗ nương tựa này, tất cả sinh mệnh đều nằm trên tay kẻ khác. Thân ở chốn nguy hiểm không thể không phòng. Hai người bay đến nơi làm việc của Vũ Dư Thiên. Trên đường Tố Nga không có hỏi nhiều, chỉ đi sát phía sau của Lục Khiêm. Trong lòng của nàng cũng rõ là đang xảy ra cái chuyện gì. Lần này không chừng sẽ có người tìm đến trả thù. Hai người leo lên phi toa, thành chủ của trụ Nguyệt Thành vẫn đang dưới mật thất. Trước mặt có một cái hộp ngọc, bên trong có một tờ giấy, bên trên vẽ hoa văn phức tạp. Đây là tọa độ của Kỳ Lân Quốc. Tọa độ không phải là dùng giấy vẽ lên mấy cái địa chỉ là xong, là một loại trận pháp phức tạp. Bên trong có chứa không gian, thời gian, kinh dĩ, hơn nữa còn dựa theo tinh thể vận hành mà biến hóa. Cái này bình thường chỉ có một phần. Ngoài người viết tọa độ thì không ai có thể phục khắc ra phần thứ hai. Đa tạ, trụ nguyệt thành chủ liếc mắt sang Ngọc Kinh Sơn trưởng lão bên cạnh. Đúng vậy, đúng vậy. Trưởng lão cười nói, không dên giáo đắc ý như danh môn đại phái. Thần truyền và quyết truyền đều là con của trưởng môn Ngọc Kinh Sơn, ban về địa vị cao hơn vị trưởng lão này nhiều. Lúc này nhị thiếu chủ vội vàng chạy đến. Phụ thân, bọn họ đã ra khỏi thành rồi. Trước chớ có vội, một lát nữa bản tọa tự mình ra tay. Giết người trong thành, hơn nữa còn giết người vừa mới đấu giá xong bảo vật. Một khi bị truyền ra ngoài, bọn họ vẫn còn cần phải làm ăn nữa. Trong hư không bao la, đúng là cái chỗ tốt để hành động. Ngụy tạo quá mức sẽ tạo thành phi thuyền bị tàn sát. Có thể để lại cái tên của cô gái đó không? Lẽ ra có thể bán được giá tốt rồi. Trong khuôn mặt của nhị thiếu chủ lóe lên một tia hoang mang, trong lòng có một trận hừng hực. Lần sau không được dùng hành động nữa, buôn bán thì có thể nhưng mà không thể mê muội, hiểu chứ? Nhi thần hiểu rồi. Trụ Nguyệt thành chủ nhắm hai mắt lại, cảm ứng một hồi, sau đó biến mất không có thấy tăm hơi. Hư không bao la, theo như giả thuyết thì phi toa đã sớm đi ngang qua đường hàng hải. Nhàm chán quá đi. Không phải là ngươi vừa mới có tảng đá sao? Mở ra xem một tí đi. Đôi mi thanh tú của Tố Nga cao lại, nhìn vào hư không. Lục Khiêm tiến vào một nơi vô danh. Không được, để ta vào quả diễm chơi một chút cũng được. Đang nói chuyện, phi toa đột nhiên rung động kịch liệt, ánh lửa đầy trời tràn ngập trong hư không. Trong ngọn lửa, một thân ảnh người đầu quạ mọc ra cánh đại bàng, lông màu đỏ thẫm, ngực là kim quang, bắn ra bốn phía, mặc đồ án mặt trời. Đây là chân thân của chủ nhân Trụ Nguyệt Thành, Nhật Thần Vũ Nhân. Trong khoảnh khắc nhìn thấy phi tòa, quả diễm ngưng tụ thành cự kiếm, chém xuống phi tòa. Trong quá trình đó, không hề nhảm nhí một lời. Người như Lục Khiêm không đáng để cho hắn nói lời hung ác. Thái Dương chân quả, vô tận hội tụ thành thực chất, hình thành một thanh cự kiếm. Quả diễm cự kiếm dạch phá hư không, trực tiếp chém về phía phi tòa. Phi tòa lộ ra một cái móng vuốt vào lòng. Kim sắc chi trảo và cự kiếm đụng vào nhau, bắn ra tia lửa tung tóe. Chân không không có phát ra âm thanh, nhưng mà xung động, chấn dở thiên thạch trong phạm vi ngàn dặm. Quả diễm cự kiếm dở dụng tại chỗ. Con người đỏ ngầu của vũ nhân hiện lên một tia bất ngờ. Dáng vẻ của hắn và chủ nhân Trụ Tuyệt Thành không khác nhau lắm, chỉ có thêm một đôi cánh thôi. Đỡ thêm một chiêu của ta đi. Nhật Thần Vũ Nhân cười nhạo một tiếng, há mồm phun ra một đạo quang mang. Đạo quang mang này màu huyết hồng, tốc độ cực nhanh. Chỉ trong giây lát đã vượt qua ngàn dặm, đánh vào phía trên của Giao Long Đại Thủ Ấn. Giao Long Đại Thủ Ấn dở dụng, quang mang bắn ra khiến cho phi tòa loan lỗ, suýt chút nữa đã bị phá mất cái vỏ ngoài. Dù số hoàn tuyệt ma khí từ bên trong phi tòa bay ra. Trong ma khí có một cái lông khu màu vàng sậm, như ẩn như hiện, con ngươi vàng ống nhìn chằm chằm vào Nhật Thần Vũ Nhân. Thái Dương ma quả đỏ như máu lan tràn ra bốn phía, chống cự quả diễm đang không có ngừng tràn vào. Huyết mạch thật là tốt. Trụ Tuyệt Thành chủ nhìn thấy liền thèm. Sau đó lão rống to lên một tiếng, không ngờ thanh năm đột phá hạn chế của chân không, thân thể của vũ nhân không ngừng lớn mạnh. Chương 750 Trung Nguyên Tử Quân. Huyết khí bay đến tận mây xanh, cao tới 5.000 trượng, thậm chí huyết khí sôi trào còn khiến cho nhiệt độ xung quanh tăng lên hơn 1.000 độ. Ngay cả sắt thép cũng có thể bị nung chảy. Kích cỡ thấp hơn Hoàng Tuyền Đế Long một chút, nhưng mà pháp lực lại gấp mấy trăm lần Hoàng Tuyền Đế Long. Kiếm khí nhân hoàng kiếm chém ra, đi vào lĩnh vực của Nhật Thần Vũ Nhân thì bị suy yếu chính thành. Lúc này Nhật Thần Vũ Nhân dùng một bàn tay đập bay. Một người một rồng bắt đầu chiến đấu trong hư không vô ngần. Lục Khiêm vừa đi vào lĩnh vực của Nhật Thần Vũ Nhân, liền cảm thấy dường như trên người có một ngọn núi lớn đang đè ép. Bỗng nhiên tốc độ thần hồn, pháp lực lưu động chậm lại, giống như đang chạy trong nước, khắp nơi đều là lực cản. Chớ nói chi khắp nơi còn là quả diễm chi lực. Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào lĩnh vực cao thủ. Quả nhiên lĩnh vực của cao thủ nguyên thần là danh bất hư truyền. Còn chưa có động thủ, mình đã vô duyên vô cớ, mất đi tám thành lực lượng. Lúc này, não hải của Lục Khiêm truyền đến một tiếng long ngâm. Hoàng Tuyền Đế Long ngửa mặt lên trời thét dài. Long chiến du giả, kỳ quyết quyền hoàng. Khí quyết cuồn cuộn giống như lan yên. Một giây sau, khí thế đè nặng trên người bỗng nhiên suy yếu. Nhân hoàng kiếm, dạng long ngọc tỷ, nại hà kim kiều, các binh khí khác tề xuất. Không ngờ trong lúc nhất thời lại khó phân trên dưới với Nhật Thần Vũ Nhân. So sánh với Lục Khiêm, nội tâm Trụ Tuyệt Thành chủ càng thêm kinh ngạc. Không nghĩ ra con rùa nhỏ trước mặt này lại có thể ngăn cản Nhật Thần pháp dực. Hơn nữa huyết mạch nhục thân cũng không có thua gì Nhật Thần Vũ Nhân của mình. Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi, kiếm khí liền chém xuống. Tâm niệm của Nhật Thần Vũ Nhân hơi động, ngưng tụ ra một quả diệm hậu thuẫn, ngăn cản kiếm khí. Ngươi thật sự cho ta niềm vui rất lớn. Trụ Tuyệt Thành chủ chặt chặt tán thưởng. Trước kia, lão chỉ muốn vui đùa một chút. Bây giờ phát hiện trên người của tên này có quá nhiều đồ vật có thể khai quật. Huyết dịch có thể luyện đan, lân phiến làm áo giáp, nhục thân có thể bổ sung khí huyết. Hai người đấu 30 hiệp, cuối cùng Lục Khiêm không có chống đỡ được rồi. Dù sao, hắn cũng không phải là cảnh giới nguyên thần, không thể thông qua pháp dược hấp thu nguyên khí từ hư không vô tận. Pháp lực không ngừng suy giảm, không thể khôi phục. Sau khi mà nhân hoàng kiếm ngăn cản quả diễm xong, bỗng nhiên Lục Khiêm trở lại phi toa. Phi toa phun ra quả diễm, tốc độ tăng giọt, ý đồ muốn vòng qua Trụ Tuyệt thành chủ. Chạy sao? Trụ Tuyệt thành chủ cười nhẹ một tiếng, sau đó mới chợt lách người đến trước mặt phi toa. Đồ án mặt trời ở giữa ngực bộc phát ra kim quang. Một dần mặt trời xoay tròn bay ra, muốn xé mở phi toa. Không thèm quan tâm đến sống chết của bé, mặc kệ lời của nó. Bên trong phi toa, Lục Kim không hề chống cự, cũng không có hề sợ hãi khi sinh mệnh đã bị uy hiếp. Trên mặt mang thêm một nụ cười nhàn nhạt, quay đầu nhìn về phía Tố Nga. Lần này chúng ta chết chắc rồi. Sắc mặt của Tố Nga trắng bệch, chuyến này đi ra khiến cho nàng có được nhiều lợi ích, biết được một số việc không phải là dựa vào miệng là được. Cái thế giới này phải dựa vào nắm đấm để mà nói chuyện. Chỉ có điều muốn hiểu rõ những đạo lý này phải trả một cái giá quá lớn. Bản thân của nàng có tu vi đạo cơ hậu kỳ. Nếu như lần này còn sống trở về, nhất định sẽ cẩn thận dùng tài nguyên cầu ly dương triều tu luyện. Đáng tiếc, tất cả đã quá muộn. Ngọn lửa vừa mới dấy lên trong lòng của Tố Nga liền bị dập tắt. Trụ Tuyệt thành chủ bắt được phi thuyền. Khóe miệng mang theo một nụ cười mỉm, đang muốn bóp xuống thì bỗng nhiên hư không trên đỉnh đầu vỡ ra. Một cái cự thủ trắng tinh như ngọc xuất hiện. Cự thủ lập tức đánh vỡ nhật thần pháp vực, hung hăng vỗ xuống đỉnh đầu của Trụ Tuyệt thành chủ. Hồn vía Trụ Tuyệt thành chủ rung lên. Thương thiên chi thủ sao? Câu ly thần dương? Hiểu lầm, ta là Trụ Tuyệt thành chủ, Nguyệt Tố. Câu ly thần dương không thèm để ý, trực tiếp vỗ một bàn tay xuống. Hai cánh nhật thần vũ nhân phát ra âm thanh răng rắc, dặn dẹo ra một góc độ lạ thường, xem ra bị đánh gãy rồi. Pháp thân đã bị phá tại chỗ, nguyên hình hiển lộ ra một trung niên tóc đỏ. Thường thiên chi thủ còn muốn tiếp tục vỗ xuống. Chờ một chút, thần dương, ta là người Ngọc Kinh Sơn, ngươi không có thể giết ta được. Trụ Tuyệt thành chủ lộ ra vẻ hoảng sợ, hoàn toàn không biết mình đã trêu chọc gia quả này chỗ nào. Ngọc Kinh Sơn sao? Dám giết con gái của ta, bảo Trung Nguyên Tử Quân tự mình đến nói chuyện đi. Ngươi thì tính là cái thá gì? Hư không truyền đến tiếng hư lạnh của Câu Ly Thần Dương. Con gái của Câu Ly Thần Dương, chẳng lẽ... Lúc này Trụ Tuyệt thành chủ mới nhớ ra, bên trong phi toa còn có một cô gái. Chẳng lẽ đây chính là con gái của Câu Ly Thần Dương sao? Lần này xong đời rồi, người nào không biết Thái Bình công chúa rất được Câu Ly Thần Dương thương yêu. Lão lại dám động thủ trên đầu Thái Tuế rồi. Chương 751 Trung Nguyên Tử Quân. Thương thiên chi thủ thu nhỏ mấy chục lần, lập tức nắm chặt nhục thân của Trụ Tuyệt thành chủ. Nội tạng Trụ Tuyệt thành chủ dở dụng, miệng phun ra tiên huyết, con mắt suýt lòi ra ngoài. Thần dương bệ hạ, quấy nhiễu lệnh ái là tại hạ không đúng, chúng ta nguyện ý bồi thường mà. Vừa dứt lời, tinh không đen như mực liền sáng lên. Một dòng tử ý nhanh chóng, nhuộm kính hư không, vô ngần thành thế giới màu tím. Tử nhật phủ đầu, ý cảnh chí cao, quanh quẩn trong lòng của mọi người. Thần dương, tiểu bối không có hiểu chuyện mà thôi, tha choáng đi, lão phu bồi tội với ngài không được sao? Thanh năm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Phụ thân, cứu mạng, người này muốn giết ta. Trụ Tuyệt thành chủ nghe thấy thanh năm này lập tức vui mừng. Chủ nhân của thanh năm này chính là cường giả động chân của Ngọc Kinh Sơn, Trung Nguyên Tử Quân. Nói lời xin lỗi liền xong việc sao? Lão phu càng muốn giết. Vừa dứt lời, không có đợi Trung Nguyên Tử Nhân kịp nói chuyện, thủ trưởng hơi dùng sức, trực tiếp bóp nát nhục thân của Trụ Tuyệt thành chủ. Một đoàn huyết vụ tung bay trong hư không. Các đồ vật hỗn tạp rơi xuống phi tòa phía dưới, bị một đạo lực lượng lấy đi. Nguyên thần của Trụ Tuyệt thành chủ bị tử sắc quang mang cuốn đi, may mà không có bị phi hồi yên diệt. Rất tốt, cánh cứng cáp thật sao? Thời điểm lão phu thành đạo, ngươi còn chưa có ra đời, tới so chiêu đi. Vừa dứt lời, tử ý bộc phát. Năng lượng nóng rực, vô tận trút xuống. Cậy già lên mặt sao? Câu ly thần dương cong ngón tay búng ra, bắn phi toa rời đi. Sau khi mà thương thiên chi thủ đón lấy tử nhật, động chân đại chiến hết sức căng thẳng, còn cái đám người của Lục Khiêm an toàn rơi xuống đất. Thỉnh thoảng trong hư không vô ngần lại truyền đến tiếng nổ, quang mang lấm tấm như ánh sao lấp lóe. Hư không không cách nào mà truyền ra thanh âm. Đây là chấn động phát ra khi cao thủ chiến đấu, truyền bá đến khí huyết phát ra âm thanh. Lục Khiêm đi từ bên trong phi tòa, nhảy lên tầng mây cao vạn trượng quan sát. Đây chính là lực lượng của cao thủ động chân. Đan kiếp được xưng là mạnh nhất lục địa. Dư âm chiến đấu của bọn họ có thể ảnh hưởng sinh thái của một địa khu. Nguyên thần chiến đấu quy lực càng mạnh hơn. Khi mà triển khai toàn bộ lĩnh vực, tương đương với hai cái không gian đụng vào nhau, phát ra quy lực pháp thuật càng thêm cường đại. Cộng thêm lĩnh vực có thể hấp thu tinh khí trong hư không, khôi phục pháp lực. Trên chiến trường của nguyên thần chính là trong hư không vô ngần. Mà nhất cử nhất động của cường giả động chân đều có lực lượng động thiên, tương đương với lực lượng của một cái tiểu thế giới. Chỉ có hư không vô ngần mới là chiến trường của bọn họ, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không đồng ý chiến đấu ở lục địa. Thế lực có được loại cao thủ cấp bậc này, trên cơ bản đều là chiếm lĩnh tinh thần trong hư không. Chỉ có tài nguyên của tiểu tinh thần mới có khả năng cung ứng loại cao thủ này. Tiểu tinh thần, nguyên thần. Lục Khiêm nhìn qua trận chiến trên bầu trời, nhớ đến mình sắp phải độ kiếp. Hiện tại, cấp độ quả kiếp thiên và thiên địa đại ma bàn đều đã đầy rồi. Vượt qua quả kiếp, hắn không có vấn đề gì. Về sau, lại luyện chế bắt âm luyện ngục sơn, sau đó đi đến kỳ luân quốc trong truyền thuyết để mà nhìn xem. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm liền nhìn cái hộp nhỏ trong diễm tâm kim cung. Thời điểm nhục thân của trụ tuyệt thành chủ dở dụng rơi ra rất nhiều đồ vật. Những đồ vật này đều đã bị hắn thu lại. Trong đó bao gồm cả cái hộp ngọc này. Lục Khiêm vừa nhìn đã nhận ra đây là tọa độ kỳ luân quốc. Vừa bán ra với giá cao 5 mảnh tinh thần ngọc tiết. Đây là một vùng đất quan chưa từng bị người khai phá. Hoặc là một viên tinh thần. Nếu lấy được quốc độ này, tương đương với hắn có một cái thế giới không ngừng cung ứng tài nguyên cho mình. Cứ như vậy, không phải là lo đến vấn đề tài nguyên tu luyện nữa. Nói không chừng, hơn 80 năm sau, Đại Minh Hương mở ra một lần nữa, có thể lấy được truyền thừa của Đại Từ Tôn. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm liền muốn quay người bay đi. Nè, chờ ta một chút. Một thanh tiểu kiếm xanh biếc bay ra từ trong ống tay áo của Tô Nga. Nàng bước lên phi kiếm, bay đến sau lưng của Lục Khiêm, khuôn mặt hưng phấn đỏ bừng. Nguy hiểm thật, may mắn cha ta tới kịp. Tố Nga nghĩ là mà sợ, không có việc gì, chắc chắn cha ngươi sẽ tới. Thời điểm quyền lão hắc đế giao Tố Nga cho mình, Lục Khiêm đã nghe qua tên tuổi của Thái Bình công chúa. Không tra thì không biết, vừa tra liền phát hiện địa vị của Thái Bình công chúa rất cao. Có thể nói là con gái duy nhất của Câu Ly thần Dương, nàng nhận được ngàn vạn sủng ái gia thân. Lục Khiêm đã từng dùng đóng sát thần mục quan sát xung quanh, phát hiện xung quanh không có lực lượng bảo vệ gì. Rõ ràng với địa vị này, chuyện này không có hợp lẽ thường. Có lẽ Câu Ly thần Dương tự mình bảo vệ, cho nên lúc ở trụ tuyệt thành, hắn mới ương ngạnh như thế, dám khiêu khích với người trụ tuyệt thành. Các bạn vừa nghe xong tập 80 Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.